Cảm ơn định mệnh đã để anh gặp được em. Chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Khả ông trời lại không để nhân vừa ý, vì khi họ về đến nhà thì đã bắt gặp mấy vị khách không mời. Đó chính là người của hai nhà Trương Cố, khiến bầu không khí vui vẻ của ba người chẳng mấy chốc biến mất không thấy đâu. Các người lại đến làm gì? An Tuấn Hạo lạnh lùng nhìn những người đang đứng trước cửa nhà mình hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Lần này người lên tiếng là Trương Chính Khải. Được thôi, tôi cũng muốn biết, các người muốn nói gì? An Tuấn Hạo chưa lên tiếng thì Tuyết Dung đã giành trước. An Tuấn Hạo nghe xong, cũng không phản bác, nếu Tuyết Dung đã có ý này thì anh sẽ tin tưởng mà làm theo. Nên anh quyết định mở cửa để họ vào nhà. Sau khi vào trong, An Tuấn Hạo để Tuyết Nhi vào phòng, dặn dò con bé không cần bước ra, để tránh những người kia dùng lời nói làm tổn thương đến con bé. Tuyết Nhi cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, im lặng ngồi trong phòng xem TV, không làm phiền ba cùng mẹ giải quyết những người kia. Nói đi, Tuyết Dung nhìn người của hai nhà Trương Cố, lạnh giọng hỏi, cậu An, tôi có thể nhờ cậu đứng ra đính chính tin đồn về chuyện của chị cậu không? Người lên tiếng lần này lại là Cố Mạnh, tôi có gì cần đính chính chứ? Những lời của báo chí hoàn toàn là sự thật cả mà. Hay là các người sợ thân bại danh liệt nên muốn tôi thay các người nói dối? An Tuấn Hạo cứ nhìn thấy Trương Tuấn Khải, là không khỏi nhớ đến cái chết bi thảm của chị mình. Điều này khiến anh không khỏi khó chịu mà ăn nói có chút thô lỗ hơn thường ngày. Ý của tôi không phải như thế. Ý của tôi là hy vọng cậu có thể nói đôi điều với cánh phóng viên. Chuyện năm đó, con trai của tôi và chị cậu là chia tay rồi. Sau đó nó mới quen với Cố Mộng Tuyền. Chứ không hề là do con trai của tôi. Bỏ rơi chị cậu, Trương phu nhân không như ngày thường. Ăn nói trở nên khép nép vô cùng. Hừ, Tuyết Dung nghe xong lời Trương phu nhân, không khỏi khinh thường hừ lạnh. Người da mặt dày, Tuyết Dung thừa nhận đã gặp nhiều, nhưng như những người này thì lần đầu tiên cô mới thấy. 8 năm trước đến nhà người ta, dùng tiền vũ nhục người ta, sau đó còn gián tiếp hại chết một cô gái vô tội. Khiến một đứa bé vừa chào đời đã mất đi tình yêu thương của người mẹ. 8 năm sau mặt dày đến nhờ vã người ta, đứng ra nói dối giùm bọn họ, đúng là không biết liêm sỉ mà. Hai nhà Trương Cố nhìn thái độ của Tuyết Dung không khỏi lo lắng. Nhưng vẫn im lặng không nói gì, vì dù sao cô gái này, bọn họ là không thể đụng chạm nên bọn họ đành nhẫn nhịn vậy. Tôi sẽ không làm chuyện đó, mời các người đi cho. An Tuấn Hạo sắc mặt càng ngày càng trầm. Ngữ khí trở nên sắc bén hơn. Chúng tôi, Cố phu nhân dường như con muốn nói gì đó thì lúc này chuông cửa lại vang lên. Đinh, đinh, đinh, Tuyết Dung đứng dậy, tiến ra ngoài mở cửa. Bởi vì cô không muốn ở lại đây mà cùng đám người này đối diện nữa. Nếu không cô cũng không dám đảm bảo, cô có thể hay không cầm lòng được mà lớn tiếng mắng họ. Nhưng mà khi cánh cửa kia vừa mở ra thì Tuyết Dung lại không khỏi sửng người. Bên ngoài cửa, hai người đang đứng nhìn thấy Tuyết Dung đi ra thì không khỏi mỉm cười. Hai người này, một người tuổi gần 30, thân vận đồ vest sang trọng, gương mặt nghiêm nghị, tràn ngập chính khí, người còn lại thì tuổi ngoài lục tuần, ăn mặc giản dị hơn, vẻ mặt nhân hậu hiền từ, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ giảo hoạt hơn người. Ông ngoại, Tuyết Dung nhìn lão nhân, kinh hô một tiếng, bên trong, An Tuấn Hạo nghe thấy tiếng của Tuyết Dung, không khỏi lo lắng chạy ra, nhìn thấy hai người vừa mới đến thì An Tuấn Hạo lại không khỏi sửng người. Vì nhìn đến lão nhân lớn tuổi kia thì An Tuấn Hạo đã có thể đoán ra người này là ai. Gương mặt người này, có 3 phần giống Tưởng Hải Nguyệt, nhưng đôi mắt lại rất giống Tuyết Dung, không cần nói. Cũng biết người này không ai khác chính là Tưởng Quang, ông ngoại của Tuyết Dung, ta không có tư cách để cậu gọi ta một tiếng ông ngoại sao? Tưởng Quang nhíu mày nhìn An Tuấn Hạo hỏi, à ấy, ông ngoại, mời ông vào nhà. An Tuấn Hạo nghe xong, không khỏi phục hồi tinh thần, ngay lập tức chào hỏi, Tưởng Quang cùng người nam nhân còn lại cũng không khách sáo. Lập tức tiến vào, Tiết Dung cùng An Tuấn Hạo thì im lặng theo sau. Họ đến đây làm gì? Vừa vào đến nơi, Tưởng Quang đã nhìn thấy người của hai nhà. Trương Cố, không khỏi khó chịu hỏi. Họ đến yêu cầu Tuấn Hạo đứng ra thay họ nói dối. Lừa gạt mọi người, Tiết Dung đứng bên cạnh, lập tức lên tiếng, đồng thời, cô thuận tiện đem mọi chuyện mấy ngày nay. Người của hai nhà Trương Cố luôn đến làm phiền họ, thậm chí đến cả Tuyết Nhi họ cũng không buông tha kể ra. Mỗi một lời, càng làm cho sắc mặt Tưởng Quang càng trở nên khó coi hơn. Khi Tiết Dung kết thúc thì sắc mặt Tưởng Quang đã trở nên u ám vô cùng. Ông xoay người nhìn người nam nhân còn lại, trầm giọng lên tiếng, Peter, tôi muốn ngày mai, tập đoàn Tuân Hoa, cùng tập đoàn Cố Thị Vĩnh Viễn biến mất khỏi thương trường. Dạ chủ tịch, người nam nhân kia gật đầu chấp hành, sau đó xoay người đi gọi điện thoại. Ông là ai, ông muốn làm gì? Trương Tuấn Khải lúc này lại đột nhiên cảm thấy áp lực. Sợ hãi, dường như có thứ gì đó khiến anh tin tưởng. Lão nhân trước mặt này hoàn toàn có thể thực hiện lời mình vừa nói. Là ai? Ta chính là người đã khiến cho hai nhà các người ra nông nỗi như ngày hôm nay. Ta muốn cho các người biết, động đến con cháu của Tưởng Quang ta, sẽ có hậu quả gì? Tưởng Quang nhìn Trương Tuấn Khải, khinh thường hừ lạnh, không thèm nói thêm lời nào. Tưởng Quang, ông chính là chủ tịch ngân hàng Quang Nguyệt. Trương Chính Khải trong giọng nói không tránh khỏi có chút run run. Hừ, Tưởng Quang xoay người, không đáp, nhưng ở đây mọi người đều rõ đáp án. Tưởng Quang, Tưởng Hải Nguyệt, Tưởng Tuyết Dung lại theo họ mẹ. Vậy ông chính là ông ngoại của Tưởng Tuyết Dung. Trương phu nhân lúc này đột nhiên nhớ đến bài báo mà mình từng đọc. Không khỏi hoảng sợ lên tiếng, bà cũng đâu quá ngốc. Tuyết Dung cười mỉa mai châm chọc. Người của hai nhà Trương Cố ngay lập tức hóa thạch tại chỗ. Không nói được lời nào nữa rồi. Cách Trương,